Chương 972, mạch não của thiên tài khác người thường. Lúc này, một tiếng ầm vang cuồng bạo vang lên, cắt ngang sự tò mò của bốn người đang sững sờ kia. Ở đằng xa, ngày càng nhiều lôi thương đâm về phía cột sáng năng lượng, trong không trung vẫn có lôi thương xuất hiện, dường như năng lượng của Lục Trạch không bị tiêu hao, số lượng lôi thương cứ tăng lên liên tục. Cuối cùng, cột sáng năng lượng màu xám đen bị xé rách với tốc độ ngày càng nhanh, lôi thương trường long như thể đang đánh phá hủy diệt cột sáng năng lượng, ập vào miệng hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 5. Lúc này, hai con hư không thú bất chợt ngậm miệng lại, tuy lúc này linh lực bị phá tan, trong chốc lát khó hình thành được phòng ngự nhưng chúng thà bị đánh vào đầu cũng không muốn bị nhiều lôi thương như vậy chui vào miệng. Dù sao vừa nãy cũng thấy bài học của đồng bọn, chúng không muốn giống bạn chúng bị bắn vào miệng, sau đó bị phá vỡ từ bên trong. Ầm ầm ầm, lôi thương cuồng bạo vô cùng ầm ầm vào đầu xương sọ hai con hư không thú. Bất chợt cốt giáp vững chắc dày dặn nhất trên đầu liên tục xuất hiện vết nứt, một sừng bén nhọn bị đập vỡ, cơ thể bọn chúng bị năng lượng cuồng bạo đánh ra hơn trăm cây số, từng vệt máu phục ra, văng trong không trung. Gào, tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng hai con hư không thú, tuy sức phòng ngự của chúng rất mạnh nhưng bị làn sóng lôi thương của Lục Trạch đập trúng, dù là lúc này chúng đã bị thương nặng. Lục Trạch nhìn cốt giáp trên đầu hư không thú nứt vỡ, một sừng bị gãy, liên tục phun máu, không hề do dự. Từng làn sóng lôi thương cuồng bạo ập lên người hai con hư không thú, tiếng thét thảm thiết hòa với tiếng đụng chạm vang lên liên tục, máu hòa lẫn lôi đình tung tóe khắp trời. Hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 bị từng làn sóng lôi thương tấn công, khí tức yếu dần, cuối cùng mất đi sự sống, thậm chí không thể phản công được. Hai con hư không thú bị lôi thương đánh cho cốt giáp khắp người rạn nứt, máu tươi văng khắp nơi, giờ đã không còn chút sự sống nào, cơ thể to lớn bị đánh bay xa mấy trăm cây số. Ầm ầm, hai âm thanh nặng nề vang lên, thi thể hư không thú to lớn ập xuống đất, tạo thành hai cái hố sâu, đồng thời cũng nện một cú vào lòng mọi người. Bầu không khí ở cao nguyên tinh trảng bây giờ im ắng vô cùng, đám người Lăng Đông Vũ mở to hai mắt, nhìn thi thể ba con hư không thú khổng lồ trên mặt đất không còn chút sự sống nào, không dám tin. Thế mà Lục Trạch đánh chết hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 và một con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 5 thật. Lúc này Lục Trạch nhìn ba con hư không thú thuế phàm cảnh bị thương khắp người, đã ngõm củ tỏi trên đất. Cùng lúc này, trong cơ thể liên tục truyền đến từng đợt đau nhói cứ tăng dần lên khiến khóe miệng Lục Trạch giật giật, đợt này đánh mạnh quá, bản thân cũng bị thương. Nhưng, hắn đưa ánh mắt về phía hư không thú giờ đang hơi mơ hồ. Hôm nay bọn này đều phải chết. Chỉ có máu tươi của các ngươi mới có làm lửa giận của ta lắng xuống. Trong đầu Lục Trạch lại nhớ đến một trong 100 câu mình luôn muốn nói thời phản nghịch. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Trạch, hư không thú hơi bất an, gào lên, hình như mấy đại lão nhà mình đều bị đánh chết rồi, chẳng lẽ bây giờ đến phiên bọn chúng? Đúng lúc này, gió nhẹ màu xanh quanh người Lục Trạch chuyển động, từng đường phong nhận màu xanh ngọc hiện ra liên tục, nhanh chóng ngập tràn cả không trung. Thanh Ngọc Trảm, thần thuật này, nếu bây giờ đối diện với kẻ địch có thực lực cường đại thì Lục Trạch không dùng đến, dù sao lực sát thương cũng hơi yếu, nhưng đối phó với đối thủ nhỏ yếu, dù sao cũng đủ sát thương mà lại tiêu hao ít. Phù văn trong mắt Lục Trạch lấp lóe, từng đạo thanh ngọc trảm hóa thành lưu quang màu xanh cắt ngang không trung. Phục phục, đối với những cường giả thông khiếu cảnh, chiến giáp cứng rắn vô cùng đến trước mặt thanh ngọc trảm cũng yếu như giấy, bị xé toạc trong nháy mắt. Mỗi đạo lưu quang màu xanh cắt ngang không trung là sẽ có một con hư không thú chết đi. Phục, một đạo lưu quang màu xanh cắt ngang hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 2 đối diện ba siêu, thanh ngọc trảm sắc bén xé toạc cốt giáp xám trắng cứng cáp của nó, máu tươi phun ra ngoài. Khí tức cuồng bạo của hư không thú kia tiêu tán, cơ thể to lớn đã mất đi sự sống, từ từ rơi xuống khỏi không trung. Chương 973, ta cũng biết sợ a. Ba Siêu, hắn nhìn hư không thú rơi xuống từ không trung, khóe miệng giật giật, hoàn toàn không biết nên nói gì. Vừa nghĩ đến mình bị thương đầy người vì tránh sự truy sát của súc sinh này, vành mắt hắn đỏ au. Rốt cuộc mình liều mạng như vậy là vì điều gì? Sớm biết vậy, chi bằng để trung tá Lục Trạch đến chém mấy súc sinh này một đao. Thật uất ức. Mấy trăm con hư không thú chui ra từ lỗ đen tự nhiên, lưu quang màu xanh cắt ngang không trung, từng con hư không thú mất đi sự sống, rơi xuống đất, chưa đến một phút ngắn ngủi, tất cả hư không thú đều bị chém chết. Gào gào, lúc này, lỗ đen tự nhiên càng thêm huyền ảo bất định vì hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 vọt ra, một con hư không thú thông khiếu cảnh dài mấy trăm mét xông ra. Nó mới vừa ra đã phát ra tiếng gầm gừ vô cùng hung ác, khí thế dữ dội, vô cùng cuồng bạo. Nhưng sau khi nó nhìn thấy thi thể hư không thú đầy đất, tiếng gầm gừ im bặt. Nó há to miệng, thân thể to lớn cứng đờ ở không trung, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Khoan đã. Hình như tình huống này hơi sai sai. Quân bạn đâu? Quân bạn của ta đâu? Đội quân lớn như thế đâu rồi? Rống, đúng lúc này, lại có một tiếng gào vang lên, có một con hư không thú thông kiếu cảnh dài mấy trăm mét vừa gầm gừ vừa nhô người ra từ lỗ đen tự nhiên vô cùng huyền ảo kia. Hư không thú thông khiếu cảnh ra trước đó nghe phía sau vẫn còn quân bạn đi ra, lập tức có tinh thần, điên cuồng gào lên lần nữa. Không cần hoảng, quân bạn vẫn ở đằng sau, đúng lúc này, cuối cùng lỗ đen tự nhiên không thể duy trì nữa, hoàn toàn tiêu tán, hư không thú thông khiếu cảnh vừa nhô ra nửa người chỉ còn lại một nửa người ở đây, không gian cuồng bạo dao động xé rách cơ thể nó. Nó còn chưa kịp gào lên đã đi đời, một nửa thi thể rơi trên mặt đất, gào, hình như cảm nhận được điều gì. Hư không thú thông khiếu cảnh đang điên cuồng gào thét định xông lên đánh về phía lão Dương bỗng dưng im bặt lần nữa. Nó hơi cứng đờ quay đầu lại, phát hiện lỗ đen tự nhiên sau lưng giờ đã biến mất không còn tăm hơi. Hư không thú, miệng lớn đang kêu gào của nó chưa kịp khép lại thì cơ thể lại cứng đờ lần nữa. Đồng bọn vừa mới đây đâu? Đồng bọn to lớn như thế đâu? Động phía sau đâu? Động to lớn kia đâu? Đừng để lại mình nó. Nó cũng biết sợ mà. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu vàng xẹt qua không trung, thẳng tay chém cơ thể nó thành nhiều đoạn. Lão Dương chậm rãi thu lại trường kiếm trong tay, thở phào. Những người khác vốn nghe thấy hai tiếng thú rống thì tinh thần vẫn căng thẳng, giờ cũng thả lỏng. Hư không thú cuối cùng đã chết, lỗ đen tự nhiên cũng đã biến mất, hôm nay sống rồi. Lần này lỗ đen tự nhiên xuất hiện, quả là bọn họ đủ may mắn mới có thể sống được. Nếu không phải đạn không gian nhược tự có vấn đề, không chỉ đưa qua những hư không thú thuế phàm cảnh nhỏ yếu. Trong đầu bọn họ hiện lên tiếng gầm gừ cuồng bạo trầm thấp lúc ban đầu và tia khí tức nhỏ nhoi kia. Nếu như hư không thú kinh khủng kia đi ra, chỉ e bọn họ còn chẳng có tư cách ngăn chặn nữa. Mà cũng xem như con hư không thú hành tinh cấp khủng bố kia giúp bọn họ một ân lớn, nếu không phải từ đầu nó muốn đến, kết quả cò cò lỗ đen tự nhiên mấy lần, làm trùng động trở nên không ổn định. Chỉ e hư không thú thuế phàm cảnh ra cũng sẽ mạnh hơn. Mà không phải chỉ có hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 đến đây, đương nhiên, Lăng Đông Vũ và các thành viên thủ vệ quân cao cấp, thành viên thủ vệ quân ngồi trên chiến hạm thủ vệ quân ở xa xa, thậm chí là thành viên của đoàn nghiên cứu khoa học bây giờ đều nhìn thiếu niên tóc đen bay giữa không trung. Nếu như không phải hắn đến kịp thời, khi hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 thứ hai ập đến, bọn họ cũng không chờ được viện quân đến. Lần này, dường như đều dựa vào sức một mình Lục Trạch giết sạch hư không thú. Chương 974, xong hết rồi. Trong đầu tất cả mọi người đều bất giác hiện ra cảnh tượng vừa rồi Lục Trạch dựa vào sức của bản thân điên cuồng đánh chết hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6. Quá mạnh. Hả? Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện trên mặt Lục Trạch lại xuất hiện vẻ đắng chát tuyệt vọng, hoàn toàn không có niềm vui sau khi chiến thắng. Mọi người thấy thế, cơ thể không khỏi cứng đờ. Chẳng lẽ vẫn còn tình huống khác? Tình huống như thế nào mới có thể làm cho Lục Trạch dựa vào sức một mình giết sạch hư không thú lộ vẻ tuyệt vọng thế này? Chẳng lẽ bọn họ phải chết thật? Thoáng chốc, tất cả mọi người đều không nhịn được hoảng hốt. Lục Trạch trong không trung cúi đầu nhìn mặt đất bừa bãi, trưng ra vẻ không thiết sống nữa. Toàn hết rồi, thậm chí hắn còn dùng tinh thần lực tìm xem có cây tinh trản quả nào may mắn còn sống không, kết quả, hắn bị ai nhận ra, e rằng chẳng còn một cây. Những con hư không thú kia tàn nhẫn đến mức nào? So với những người khác, đương nhiên Lâm Linh quen thuộc với Lục Trạch nhất, đương nhiên nàng biết Lục Trạch này lộ ra vẻ mặt như thế là vì điều gì. Nàng cạn lời đỡ trán, tắt máy truyền tin, sau đó bay đến cạnh Lục Trạch, trợn mắt với hắn, chắc chắn tinh trản quả có hàng tồn, nếu ngươi muốn ăn thì chắc chắn sẽ có. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, không dám tin, quay đầu nhìn Lâm Linh, thật. Thật. Thế mà còn có hàng tồn. Sau khi thất vọng lại dấy lên hy vọng lần nữa, còn gì hơn chuyện ảo diệu này nữa. Lục Trạch cảm thấy dường như mình được sống lại rồi, sau khi làn sóng này kết thúc, nhất định phải đi mua thêm mấy cái để ăn. Lâm Linh im lặng nhìn Lục Trạch lộ biểu cảm vui mừng, cái tên này, lúc chiến đấu thì rất nghiêm túc, hết chiến đầu là hết nghiêm chỉnh ngay. Nàng hỏi, đúng rồi, những người vừa nãy ngươi dẫn đến đâu? Lục Trạch nghe vậy. Bây giờ mới nhớ tới năm hộ điện của Vĩnh Sinh Điện và người nhà Crick và Giảng Văn hắn cứu về, hắn cúi đầu nhìn nơi xa xa ở mặt đất, tìm thấy 10 người được hộ thuẫn hệ phong bao quanh canh thi thể hư không thú thông khiếu cảnh. Lúc này, sắc mặt người nhà Crick và Giảng Văn tái mét, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, đương nhiên khó lòng tưởng tượng được trận chiến vừa rồi, có lẽ cả đời này bọn họ chưa từng trải qua cảnh tượng này nhỉ. Với lại, cuối cùng còn có thi thể một con hư không thú rơi thẳng xuống bên cạnh bọn họ nữa, cái đầu to lớn dữ tợn quay về phía bọn họ, hai mắt đỏ âu sau khi chết vẫn đầy khí tức hung ác, đối với bọn họ thì điều này có sức công kích quá lớn. Về năm hộ điện, giờ đây vẫn còn khí tức, sau khi tỉnh lại, bọn họ trải qua sự thay đổi chóng mặt, bây giờ gần như không muốn tỉnh lại theo bản năng. Nếu như sau khi tỉnh lại bị kích thích kiểu này nữa, cơ thể bọn họ bây giờ chắc không chịu nổi. Dù sao vết thương của bọn họ quả thật hơi nặng, sau khi thấy Lục Trạch đến, sắc mặt người nhà Crick và Giảng Văn vốn tái mét cũng khôi phục lại một chút. Lục Trạch bỏ vòng bảo hộ phòng ngự ra, sau đó cười nói, bây giờ không sao nữa rồi. Vợ Giảng Văn nghe vậy, cười với Lục Trạch, cảm ơn ngươi, trung tá Lục Trạch. Nói xong, nàng dừng một chút, hơi mong đợi nhìn Lục Trạch, chúng ta có thể đi tìm mấy người Giảng Văn không? Lục Trạch nghe vậy thoáng sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, ta dẫn các ngươi đi. Hình như vừa rồi hắn thấy Giảng Văn và Crick đến, bốn người nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ cảm ơn. Lục Trạch giúp bọn họ rất nhiều. Mà con gái Crick bên cạnh lại nhìn Lâm Linh bên cạnh Lục Trạch với vẻ hơi kỳ lạ. Cô gái tóc ngắn này, hình như nàng có quan hệ rất tốt với trung tá Lục Trạch. Nàng cũng là người trẻ tuổi, đương nhiên cũng thấy tin tức của Lục Trạch trên trang web rất nhiều lần, trong đó có nhiều lần thấy bên cạnh Lục Trạch có sự hiện diện của cô gái này. Đương nhiên Lâm Linh có chú ý đến ánh mắt của con gái Crick, nàng nhìn con gái Crick, cũng không để ý, kiểu ánh mắt này, nàng quá quen thuộc rồi. Chật, cái tên này có gì tốt? Nếu để cho cô gái này biết hắn đau lòng vì không có đồ ăn ngon, có lẽ sẽ vỡ mộng nhỉ. Chương 975, chào đón nhưng vì chuyện của Giảng Văn cùng Crick, hình như cô gái này cũng chịu khổ rất nhiều, Lâm Linh cũng không nói gì. Lục Trạch dùng thần thông hệ phong dẫn năm hộ điện vẫn đang hôn mê và người nhà của Crick và Giảng Văn đi về phía hắn mới thấy Crick và Giảng Văn bay đi. Thoáng chốc, Lục Trạch đã dẫn bọn họ tìm được Crick và Giảng Văn. Lúc này, khắp người Crick và Giảng Văn toàn là vết thương, hôn mê trên đất, không biết sống chết, thành viên của đoàn nghiên cứu khoa học vậy quanh bọn họ, trên người bọn họ cũng không ít vết thương, nhưng so với Giảng Văn và Crick thì chút thương tích này không đáng kể. Bên cạnh Giảng Văn và Crick còn có không ít thủ vệ quân vây quanh, mấy người Lăng Đông Vũ cũng ở đây. Dù sao lần này Giảng Văn và Crick cũng là hai trong số những người quan trọng trong lỗ đen tự nhiên lần này, bọn họ phải ở đây bảo vệ mới được. Sau khi thấy tình trạng thê thảm của Giảng Văn và Crick, sắc mặt người nhà Giảng Văn và Crick trở nên tái mét. Mắt bọn họ ngấn lệ, bọn họ lao đến chỗ Giảng Văn và Crick bằng hướng khác, không để ý đến người vây quanh. Lục Trạch và Lâm Linh thấy màn này, sắc mặt cũng trở nên phức tạp, không biết nên nói gì lúc này. Bấy giờ, bốn người Lăng Đông Vũ thấy Lục Trạch và Lâm Linh, chợt mỉm cười đến trước mặt Lục Trạch. Lục Trạch nhìn cả người Giảng Văn và Crick toàn là máu hỏi, bọn họ không sao chứ? Lăng Đông Vũ cười nói, đã được chữa trị kịp thời, bây giờ chỉ hôn mê thôi, sau đó đưa đến pháp đình xét xử, chưa biết phán quyết cụ thể thế nào. Thật ra trong lòng Lăng Đông Vũ cũng hơi áy náy. Nếu ban đầu thủ vệ quân bọn họ bảo vệ tốt người nhà bọn họ, thì tình huống này sẽ không xảy ra. Nhưng dù sao cũng xảy ra rồi, nói mấy điều này cũng vô dụng. Lục Trạch nghe vậy khẽ gật đầu, chuyện thế này hắn cũng không biết phải nói thế nào, dù sao thì lựa chọn thế này vốn không có cái gọi là đáp án đúng, chỉ là lập trường khác nhau thôi. Thế là bầu không khí chìm vào im lặng, lúc này Lăng Đông Vũ nhếch môi cười với Lục Trạch. Lục Trạch! Cái tên này cười với hắn như thế làm gì? Cười đến mức hắn thấy ngại, sau đó, Lăng Đông Vũ đột nhiên gào lên, thủ vệ quân của tinh hệ Mauritius. Cúi chào, tiếng gầm ẩn chứa khí tức cấp bậc thuế phàm cảnh vang vọng khắp đất trời, hắn cố nhịn đau ở vết thương, dùng quân lễ để chào Lục Trạch, Ba Siêu, Angel và Lão Dương cũng dùng quân lễ chào Lục Trạch. Những binh sĩ thủ vệ quân, cao tầng thủ vệ quân cấp bậc thông khiếu cảnh sau bọn họ cũng dùng quân lễ chào Lục Trạch, nhiều thủ vệ quân nhìn Lục Trạch với vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Thậm chí mấy người Ba Siêu cũng nhìn Lục Trạch với vẻ kính nể, thiếu niên tóc đen này có thể dựa vào sức một mình hắn tiêu diệt cả đám hư không thú. Lần này, nếu không có Lục Trạch ở đây, e rằng bọn họ sẽ thương vong thảm hại, thậm chí có khả năng sẽ bị diệt toàn quân. Không. Nói không chừng tinh hệ Ách Nạp sẽ gặp nạn. Mặc dù bây giờ bọn họ cũng có thương vong, nhưng so sánh với tình huống khác thì không đáng nhắc đến. Ấn tượng lúc hắn mạnh mẽ đánh chết hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 đã không thể xóa nhòa trong đầu bọn họ. Lục Trạch nhìn hơn ngàn thủ vệ quân nhao nhao cúi chào, trong lòng hơi xấu hổ. Dù bây giờ hắn cũng tương đối quen thuộc việc người khác vây xem, nhưng đây là lần đầu hắn gặp phải tình huống kiểu này, dù là lúc kiểm tra nhập học trên chiến trường cũng không có kiểu thế này. Mấy người này thật là, tốt xấu gì cũng phải cho hắn chuẩn bị tâm lý một chút chứ, nhưng sau khi cảm nhận được sự cuồng nhiệt và sùng bái của thủ vệ quân, Lục Trạch hơi dừng lại, miễn cưỡng thu lại suy nghĩ muốn kiếm chuyện, đáp lại theo quân lễ với tất cả thủ vệ quân một cách nghiêm túc. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng bọn hắn đều là chiến sĩ nhân tộc đáng tôn kính, cũng không phải ai cũng có dũng cảm dùng sinh mạng để bảo vệ gia viên. Mọi người thu lại quân lễ, Lục Trạch mỉm cười nói, thật ra các ngươi không cần làm thế này, dù sao ta cũng là trung tá thôi. Tuy chỉ là trung tá vinh dự, nhưng đều có quân hàm trên người, vả lại mấy tên này liều mạng như vậy, dù sao hắn cũng phải làm chút chuyện. Chương 976, mua thêm mấy cái bánh nhưng cảm giác được người ta tôn kính từ tận đáy lòng này thật sự không tồi. Trong lòng Lục Trạch vẫn hơi đắc ý, Lăng Đông Vũ cười nói, đây là vì bình dân trên tinh cầu này bình dân, cũng là vì những thủ vệ quân suýt chết này của chúng ta, lễ này nên làm. Lục Trạch nghe vậy trầm mặt, sau đó nghiêm túc nhìn Lăng Đông Vũ, nếu nói vậy, Lăng quân trưởng, ta có một yêu cầu rất quan trọng. Nhìn thấy Lục Trạch lộ ra biểu cảm nghiêm túc, Lăng Đông Vũ hơi ngẩn người, sau đó sắc mặt hắn cũng nghiêm túc, bất chợt khẽ gật đầu. Chuyện của trung tá Lục Trạch chính là chuyện của thủ vệ quân tinh hệ Mauritius chúng ta, ngươi cứ nói, chuyện có thể làm cho sắc mặt Lục Trạch nghiêm túc như thế, ngẫm nghĩ là biết không phải là chuyện nhỏ, nhưng Lục Trạch trợ giúp bọn họ quá nhiều, bọn họ kiểu gì cũng hỗ trợ hắn. Không chỉ Lăng Đông Vũ, mà Ba Siêu, Angel và Lão Dương bên cạnh cũng lộ vẻ nghiêm túc nhìn Lục Trạch, muốn nghe Lục Trạch nói yêu cầu của hắn, thậm chí... Một đám cao tầng thông khiếu cảnh của thủ vệ quân phía sau bọn họ cũng vểnh tai lên để nghe lén. Đây chính là yêu cầu của trung tá Lục Trạch, bọn họ phải liều mạng hoàn thành. Lục Trạch nghe vậy, trong mắt thoáng tia cảm động, toàn là người tốt. Hắn hạ thấp giọng nói, đến lúc ta đi, cùng ta đến cửa hàng kia ở Tinh Trảng Thành để mua bánh tinh trảng quả, ta muốn mua thêm mấy cái bánh tinh trảng quả. Lăng Đông Vũ, ngạc nhiên, Ba Siêu, ngạc nhiên, Angel, Lão Dương. Cao tầng của thủ vệ quân nghe lén sau lưng bốn người. Nháy mắt, bầu không khí nghiêm túc vốn có chợt chìm vào im lặng. Trong đầu mọi người toàn là dấu chấm hỏi. Vừa nãy trung tá Lục Trạch nói gì vậy? Có phải bọn họ nghe nhầm không? Sau một lúc im lặng, Lăng Đông Vũ cứng nhắc, giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười ngại ngùng mà không thất lễ. Cái đó, trung tá Lục Trạch, ngươi vừa nói cái gì? Lục Trạch nghe vậy, gương mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng nói. Ta muốn đến cửa hàng bánh tinh trảng quả mua thêm vài cái bánh tinh trảng quả để ăn, nhưng ở cửa hàng đó, mỗi người chỉ có thể mua một cái thôi, ta cũng rất tuyệt vọng. Nếu không phải bởi vì sáng sớm hôm qua có du hành, hắn đã sử dụng thần thông biến hóa biến thành những người khác đi mua, hiện tại hắn cảm thấy dựa vào công lao của mình, mua thêm mấy cái cũng đâu quá đáng. Mọi người, bầu không khí lại chìm vào im lặng lần nữa, lần này trong sự im lặng còn có thêm sự xấu hổ. Trong lòng mọi người đều gào thét điên cuồng. Con mẹ nó, bánh tinh trảng quả, vì đồ ăn thôi mà, ngươi có cần phải nghiêm túc như vậy không? Chúng ta còn tưởng là việc gì vô cùng quan trọng. Thì ra chỉ là chút chuyện nhỏ này. Khoan đã, lúc này, có không ít thủ vệ quân đột nhiên sáng mắt, nhớ tới dáng vẻ tuyệt vọng của trung tá Lục Trạch lúc ở không trung. Mặc dù biểu cảm kia biến mất rất nhanh. Nhưng, bọn họ so sánh dáng vẻ tuyệt vọng của Lục Trạch vừa rồi với biểu cảm tuyệt vọng khi Lục Trạch nói không thể mua nhiều bánh tinh trảng quả trước, đó. Tương tự 99.2831%, không lệch đi đâu được. Thì ra là vì nguyên nhân này. Bọn họ đều thấy không ổn. Thì ra trung tá Lục Trạch ngươi là thế này, khoan, đợi đã. Vừa rồi Lục Trạch trung tá điên cuồng giết chết ba con hư không thú thuế phạm cảnh. Sau đó lại nhanh chóng diệt sạch tất cả hư không thú, không phải vì rừng tinh trảng quả bị phá chứ. Nghĩ đến đây, thủ vệ quân cảm thấy tim mình lạnh lẽo, hình tượng vĩ đại lớn lao của trung tá Lục Trạch trong lòng bọn họ gần như sụp đổ trong chớp mắt, không thể cứu nổi. Lâm Linh bên cạnh thấy dáng vẻ thủ vệ quân sững sờ tại chỗ, im lặng quay đầu đi, bả vai không nhịn được khẽ rung lên. Buồn cười quá. Không được, phải nhịn. Không thể cười. Lục Trạch hơi mong đợi nhìn Lăng Đông Vũ không biết nên trưng ra biểu cảm gì nói, thế nào? Lăng quân trưởng. Có được không? Lăng Đông Vũ, hắn hít thật sâu, nén lại cảm xúc, sau đó lộ ra nụ cười miễn cưỡng, không thành vấn đề. Trung tá Lục Trạch định mua mấy cái, Lục Trạch nghe vậy, thoáng im lặng, sau đó mới nói, ba, không. 4, 0. 10 cái, chương 977, viện binh Lăng Đông Vũ nở nụ cười miễn cưỡng, khẽ gật đầu, không thành vấn đề. 10 cái đúng không, ta nhất định mua giúp ngươi. Lục Trạch nghe vậy, mắt sáng rỡ, quá tuyệt vời. Thế mà có thể có 10 cái bánh tinh trảng quả để ăn. Đúng lúc này, Lâm Linh vẫn đang nhịn cười, mỉm cười nói, nếu nói vậy, ta cũng muốn nếm thử, phiền Lăng quân trưởng mua giúp ta 10 cái. Lăng Đông Vũ, hắn hơi nghi ngờ nhìn Lâm Linh, dường như muốn nhìn ra manh mối gì. Kết quả, hắn phát hiện dường như Lâm Linh chỉ là hơi tò mò muốn nếm thử mà thôi, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi. Trung úy Lâm Linh vẫn là người bình thường. Hắn vẫn hơi lo Trung úy Lâm Linh bị Trung tá Lục Trạch đồng hóa, xem ra nàng vẫn ổn. Đúng lúc này, đằng xa truyền đến âm thanh rít gào, đồng thời, một luồng khí tức thuế phàm cảnh tầng 5 cường đại đang liên tục đến gần khu vực chiến đấu, thủ vệ quân kiên trì, ta đến đây. Ngay lúc đó, một chiếc phi thuyền nhiệm vụ từ trên trời ập xuống, hai bóng người bay ra khỏi phi thuyền, cũng có hai luồng khí tức cường đại tràn ra. Một luồng khí tức đạt đến thuế phàm cảnh tầng 6, một luồng còn lại đạt đến thuế phàm cảnh tầng 7. Ba thân ảnh nhanh chóng xuất hiện khu vực chiến đấu, sau khi bọn họ thấy thi thể hư không thú đầy đất, không khỏi mở to hai mắt. Bọn họ là cường giả thuế phàm cảnh gần nơi này nhất, lúc nhận yêu cầu viện trợ của thủ vệ quân là bọn họ đã cấp tốc chạy đến đây. Trong đó có một là ở Mauritiustin, nhưng khoảng cách hơn 30 vạn cây số, hắn dốc hết toàn lực mới chạy đến trong thời gian ngắn như vậy. Mà hai người còn lại còn ở trên cận tinh ngoài Mauritiustin, bọn họ cũng vì muốn đến cũng mở phi thuyền với tốc độ tối đa. Kết quả, lúc bọn họ chạy tới, chỉ còn lại một đống thi thể, là ai mà nhanh như vậy? Ba người nhìn thi thể hư không thú đầy dưới đất, liếc nhìn nhau, họ đều thấy được sự nghi ngờ từ trong mắt đối phương. Theo lý mà nói bọn họ phải là nhóm đến nhanh nhất mới đúng, không ngờ tới còn có cường giả còn đến sớm hơn cả họ. Ba người đảo mắt nhìn xung quanh, tìm đến nhóm thủ vệ quân đã tập hợp lại một chỗ cùng với các thành viên của đoàn nghiên cứu khoa học. Đi qua xem thử đi, vừa nói, bọn họ bay về hướng thủ vệ quân, từ trên không đáp xuống đất, nhìn ba người từ trên không trung đáp xuống đất. Quân trưởng Lăng Đông Vũ của thủ vệ quân lập tức mỉm cười, cảm ơn ba vị nhanh như vậy đã đến cứu viện. Mặc dù bởi vì Lục Trạch quay lại sớm, bây giờ hư không thú đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ba vị cường giả này nhận được lời cầu viện mà liều mạng chạy đến đây, về lý về tình hắn cần phải cảm ơn họ. Ba người nghe vậy, im lặng một chút, sau đó một người đàn ông trung niên tóc vàng mỉm cười và nói, Lăng quân trưởng khách sáo rồi, chúng ta đến không tính là sớm. Hư không thú đều đã bị thanh lý xong cả rồi. Thực lực của hắn mạnh nhất trong ba người, đã đạt đến trình độ thuế phàm cảnh tầng 7. Nói thật trong lòng ba người vẫn thấy không cam tâm. Dẫu sao kiểu cầu chi viện khẩn cấp này của thủ vệ quân chỉ cần hoàn thành là có thể được liên bang ban thưởng điểm cống hiến, nếu không, cho dù bọn họ có lòng, thật sự muốn họ vì người chả liên quan mà liều mạng chạy đến như thế, việc này vô cùng khó. Vốn dĩ họ còn tưởng rằng mình sẽ thu hoạch được kha khá giá trị công hiến liên bang, kết quả lúc họ đến đã nhìn thấy thi thể đầy trên đất. Điều này rất khó chịu, bọn họ nhìn qua những thi thể hư không thú, cuối cùng dừng lại trên thi thể hai con hư không thú vô cùng to lớn, đồng tử co rút lại, không phải nói chỉ có một con thuế phàm tầng 6 thôi sao? Sao lại có hai con? Lúc sau tới thêm một con sao? Ba người hơi hiếu kỳ liếc qua chỗ tất cả mọi người, dù sao... Người có thể chạy tới nhanh hơn cả bọn họ, mà lại trong thời gian ngắn vậy chém chết toàn bộ mấy trăm con hư không thú, trong đó thậm chí còn bao gồm hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6, vậy thực lực của vị cường giả này chắc chắn rất mạnh. Chương 978, không hề đoán được ít nhất, chiến lực chắc cũng cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 7 mới đúng. Bọn họ tất nhiên không biết Lục Trạch bất kể tiêu hao cuồng bạo tấn công trực tiếp xông lên, thật ra chiến lực thật sự cũng chỉ có chừng thuế phàm cảnh tầng 6. Ba người liếc nhìn thu vào mắt tất cả những binh sĩ thủ vệ quân mặc chiến giáp màu đen, trừ bọn họ ra, còn có thành viên của đoàn nghiên cứu khoa học, họ thấy hai người đàn ông đã hôn mê, toàn thân đều là vết thương, trong lòng bọn họ đã có chút suy đoán. Bọn họ có phải Giảng Văn và Crick mang theo yếu tự không gian đạn lần này không? Trong mắt bọn họ hiện lên vẻ tức giận và sợ hãi. Cũng may, yếu tự không gian đạn lần này xảy ra vấn đề, nếu không, nếu có hư không thú hành tinh cấp tới. Đến lúc đó cả tinh hệ sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh bên cạnh. Họ cũng đồng thời hiểu rõ về Lục Trạch và Lâm Linh. Mặc dù đến cấp độ này bọn họ bình thường bận rộn nhiều việc, nhưng Lục Trạch đang rất nổi danh ở liên bang gần đây, bọn họ tất nhiên cũng đã từng nghe đến, hai người bọn họ cũng tới hỗ trợ ư. Nghe nói chiến lực của Lục Trạch đã đạt đến thuế phàm cảnh. Ba người nhìn Lục Trạch, ánh mắt lóe lên, bây giờ có thể cảm nhận tu vi trên người hắn cũng đã đến thông khiếu cảnh cực hạn rồi chứ, ở lớp này đã có thể đạt đến tu vi này, thậm chí chiến lực đã đạt đến cấp bậc thuế phàm cảnh, cho dù là bọn họ cùng phải bội phục không thôi. Tiểu tử này không bao lâu nữa sẽ vượt qua bọn họ chứ. Thậm chí, tu vi của thiếu nữ tóc ngắn bên cạnh cũng đã đạt thông khiếu cảnh rất lâu, nhìn khí tức của nàng ta chắc đã đạt đến thông khiếu cảnh tầng 6 rồi chứ. Trong lòng ba người than thầm, hậu sinh khả úy nha, so sánh với những người đều đã qua trăm tuổi như bọn họ, bây giờ họ mới đạt đến cấp bậc thuế phàm cảnh, họ luôn cảm thấy có chút tự ti. Nhưng mà, bọn họ hơi nghi hoặc nhìn Lục Trạch, tại sao người này lại cười vui vẻ vậy? Họ luôn cảm giác trong sự vui vẻ mang vài phần ngu ngơ. Mặc dù ba người họ hơi nghi ngờ, nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, nói không chừng lần này hắn đã thu hoạch rất nhiều hư không thú trong thú triều ấy chứ. Nhưng mà không chắc Lục Trạch là người giết hư không thú thuế phàm tầng 6. Người bình thường muốn lấy đều có thể lấy được sao, điều này căn bản không thực tế. Dù sao tu vi của Lục Trạch rõ ràng ra đó, nếu quả thật có thể vượt qua nhiều cảnh giới như thế đạt thuế phàm cảnh và chém chết hư không thú thuế phàm tầng 6. Vậy tu luyện của bọn họ là cái rắm gì, họ đã sớm có thể đi dưỡng não được rồi. Trừ những người này ra, bọn họ cũng không phát hiện cường giả nào ở đây nữa, chẳng lẽ vị cường giả đó rời đi rồi? Lúc này, một người đàn ông to cao tóc đen đến ban đầu mới rống lớn tiếng lên hơi tò mò nhìn Lăng Đông Vũ hỏi, người mới vừa chém chết hai con hư không thú thuế phàm tầng 6 đâu rồi? Đã đi rồi à? Hai người khác cũng nhìn lại, trong mắt họ hiện lên chút nghi ngờ. Người sau khi chém chết hư không thú đã rời đi ngay. Điều này nghe có phải nhanh quá mức rồi không? Mà nghe thấy lời người đàn ông to cao tóc đen nói, tất cả mọi người không nhìn được mà ngây ngẩn cả người, nhìn ba người với vẻ kỳ quái. Cường giả chém chết tất cả hư không thú không phải đang ở đây sao? Ngay cả Lục Trạch cũng không nhìn được ngẩn người, mới vừa rồi ba người này nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt còn hơi quái lạ. Lục Trạch còn tưởng rằng bọn họ đã đoán được những con hư không thú đều do hắn giết. Kết quả bây giờ bọn họ lại còn hỏi cái vấn đề này, hóa ra vốn dĩ những người này hoàn toàn không đoán ra phải không? Vậy sao lại nhìn chằm chằm hắn như vậy? Hắn cũng biết xấu hổ đó chứ, người đàn ông to cao tóc đen vừa hỏi xong lại thấy bầu không khí có cái gì đó không đúng, trong nháy mắt đầu hắn đầy dấu chấm hỏi, hắn chỉ muốn hỏi người đâu rồi, sao lại nhìn hắn như vậy chứ? Bài diện lớn như vậy, đến hỏi cũng không thể hỏi sao? Dù gì thì bọn họ cùng là cường giả cấp thuế phàm cảnh, cũng được coi là nhân vật có máu mặt mà. Ngay cả người đàn ông trung niên tóc vàng cấp thuế phàm cảnh tầng 7 và cô gái xinh đẹp chín chắn cấp thuế phàm tầng 6 đến cùng đều không nhịn được nhíu mày, hơi không vui. Chương 979, liên bang có một quái vật lúc này, khóe miệng Lăng Đông Vũ giật giật, hơi lúng túng chỉ Lục Trạch bên cạnh, chuyện đó. Người vừa mới chém chết tất cả hư không thú chính là trung tá Lục Trạch. Cái gì? Ba người hơi mơ hồ nhìn Lăng Đông Vũ, lại nhìn theo ngón tay hắn chỉ về phía Lục Trạch, trong nháy mắt họ không thể phản ứng kịp. Cái đệt! Người này đang nói tiếng người sao? Đùa hả? Bọn họ thừa nhận Lục Trạch rất mạnh, nhưng hắn còn trẻ tuổi mà tu vi đã cường đại như vậy, chiến lực lại có thể vượt đại cảnh giới, mạnh vô cùng. Nhưng lừa bọn họ nói là Lục Trạch có thể chém chết hai con hư không thú thuế phàm tầng 6, điều này có chút không nói nổi. Mọi người từ từ nói chuyện không được sao? Nếu như nói Lục Trạch có thể chém chết hư không thú thuế phàm cảnh tầng 3, thậm chí có thể chống lại thuế phàm cảnh tầng 4, bọn họ còn có thể miễn cưỡng tin được. Dù sao, công tử cấp bậc thiên tài, chiến đấu với thuế phàm cảnh tầng 3 vẫn có thể tin được. Bọn họ thừa nhận Lục Trạch còn cường đại hơn những công tử bình thường, cho nên dù vượt qua một đại cảnh giới lại tăng thêm cả 4 tiểu cảnh giới nữa, điều này khiến Lục Trạch đủ thể diện chứ. Nhưng lời nói này của Lăng Đông Vũ bảo họ sao mà tin nổi. Lừa gạt người khác như vậy không cắn dứt lương tâm sao? Lăng Đông Vũ đã đoán trước được phản ứng không tin được của ba người này, dù sao bọn họ mới đến đã nhìn thấy Lục Trạch, cũng không liên hệ hắn với cường giả đã chém giết tất cả hư không thú. Hiển nhiên trong ý thức của bọn họ thực lực của Lục Trạch không đủ để chém chết hư không thú thuế phàm tầng 6. Thậm chí, phản ứng của ba người họ mới là phản ứng bình thường. Nếu như không phải bọn họ vừa tận mắt nhìn thấy cảnh cực kỳ chấn động vừa rồi, đoán chừng đến cả họ cũng chẳng thể tin được, nhưng đây là chính mắt họ nhìn thấy được, toàn bộ bọn họ không thể mù cả được. Lăng Đông Vũ mỉm cười, lên tiếng khẳng định, các ngươi không nghe lầm đâu, chúng ta cũng không lừa các ngươi, Thật sự là trung tá Lục Trạch đã chém chết hai con hư không thú thuế phàm tầng 6, thậm chí, tất cả hư không thú ở đây đều do trung tá Lục Trạch chém chết. Ba người, thật ư, thật. Ta lấy danh dự của mình ra bảo đảm. Bầu không khí tự nhiên im ắng, hơi lúng túng. Ba người yên lặng quay đầu, nhìn Lục Trạch, giống như nhìn một con quái vật, hắn vẫn chưa đạt thông khiếu cảnh mà đã có chiến lực như vậy, lại có thể chém chết hư không thú thuế phàm tầng 6, còn tận hai con. Liên bang sinh ra một con quái vật, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng sau này Lục Trạch sẽ có thể tỏa sáng thế nào, thậm chí, trong lòng ba người bọn họ vô cùng kinh động, có mấy phần không chân thật nhưng lại mang theo hy vọng phỏng đoán. Mặc dù thiên phú của Lục Trạch không thể chống lại được những thiên tài đứng đầu tinh linh tộc kia, nhưng việc đọ sức với những thiên tài cường đại hơn có lẽ cũng không phải hoàn toàn hết hy vọng. Phải biết, những đại thiên tài của tinh linh tộc, đối với thiên tài của nhân tộc mới phát triển được 2.000 năm như bọn họ thì hoàn toàn không có hy vọng chống lại. Cho dù bây giờ mấy công tử thiên tư cao nhất kia cùng lắm chỉ có thể miễn cưỡng cạnh tranh một trận với thiên tài bình thường của tinh linh tộc mà thôi, nhưng thiên tài bình thường của tinh linh tộc, trong toàn bộ tinh linh tộc có được mấy người? Mấy nghìn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, dù sao tinh linh tộc là chủng tộc cường đại nhất cấp tinh vực, ưu thế tiên thiên và ưu thế tài nguyên của chủng tộc đều chênh lệch quá xa. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn Lục Trạch giống như nhìn thấy tia hy vọng vô cùng mong manh, cho dù không thể chống lại đại thiên tài của tinh linh tộc, ít nhất những tinh linh trong các cường tộc đã phát triển được mấy chục nghìn thậm chí lâu hơn trong tinh vực, Lục Trạch chắc chắn có hy vọng chống lại. Mặc dù bọn hắn mới thuế phàm cảnh, cũng chưa từng đi ra ngoài, nhưng suy đoán một chút vẫn cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Thiên tài như vậy, tương lai không chừng có thể mang nhân tộc đi xa hơn. Chương 980, lớp tinh anh ngoại trừ những ý nghĩ này, muốn nói bọn họ không có ngưỡng mộ và ghen tị dĩ nhiên là không thể. Họ vừa nghĩ đến người ta 18 năm bằng ngươi tu luyện 180 năm, họ lập tức cảm thấy trong lòng rất mệt, trong nháy mắt cũng không có hứng thú tu luyện. Loại sinh vật thiên tài này quả thực là khắc tinh của những người bình thường như bọn họ chưa từng nghĩ qua, lúc trước bọn họ cũng được coi là thiên tài bình thường, mặc dù không bằng công tử, nhưng họ khá tốt so với người bình thường. Lục Trạch nhìn ánh mắt của ba người này đầy sự kỳ quái, không nhịn được gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Thật ra hắn cũng muốn khiếm tốn một chút, nhưng thực lực nó không cho phép mà, Lục Trạch tỏ ra rất tuyệt vọng. Ba người nhìn Lục Trạch một lúc lâu, mới hoàn hồn lại. Sau đó, người đàn ông trung niên tóc vàng cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 7 mỉm cười và nói, trung tá Lục Trạch, chào ngươi, thật sự ta là nghe danh không bằng gặp mặt mà, trung tá Lục Trạch thiên tài hơn so với tưởng tượng của ta. Ta là Kurt, vị này là vợ ta, Lori. Cô gái xinh đẹp trưởng thành bên cạnh mỉm cười gật đầu, trung tá Lục Trạch, chào ngươi, Lục Trạch cũng mỉm cười gặp đầu với hai người, chào hai người. Mặc dù đoán chừng không có gì để gặp nhau, nhưng mà kết giao bằng hữu không có gì không tốt. Mà người đàn ông cường tráng tóc đen nở nụ cười, nói, bạn học Lục Trạch, ta là Khâu Đông nhất thầy giáo ở trường Đại học Thiên Dương của tinh hệ Thự Quan, ha ha, ta có mấy học sinh còn là bạn học cấp 3 của ngươi. Lời của Khâu Đông nhất khiến cho Kết, Lori và thủ lĩnh của thủ vệ quân đều liếc qua, không ngờ người đàn ông cười tráng này là giảng viên của học viên Thự Quan. Hơn nữa đúng lúc bạn học cấp 3 của Lục Trạch còn là học sinh của hắn. Trùng hợp vậy ư, đây cũng tính là lôi kéo mối quan hệ linh tinh chứ. Lục Trạch có thiên phú cường đại như vậy, bây giờ hắn ta có thể có chút mối quan hệ với hắn, nói không có chỗ tốt thì ít nhất cũng không có gì xấu. Lâm Linh bên cạnh luôn không lên tiếng cũng không nhịn được nhìn lại. Nàng nhớ lại sau khoảng thời gian trong nghi lễ chọn trường thực tập kết thúc, đứng bên cạnh Lục Trạch là một nam một nữ, nhưng bọn họ giống như không muốn liên quan đến sóng gió, cho nên không bị cử đi học. Sau đó lại có cơ hội kiểm tra lần nữa, xem ra bọn họ chắc hẳn được cử đến Đại học Thiên Dương rồi. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó hắn nói, Khâu lão sư, chào ngươi, ngươi nói là đám người Hứa Dương. Hắn thỉnh thoảng cũng đọc tin nhắn trong group chat lớp của cấp 3, tất nhiên hắn cũng biết Hứa Dương bọn họ không bị cử đi học, mà lại tự mình thi đỗ vào Đại học Thiên Dương. Dù sao lúc ấy bởi vì Lục Trạch đã thể hiện rất tốt trong buổi thực tập, trường học của bọn họ lại được một số tài nguyên lớn. Số tài nguyên ấy cũng coi là phong phú với Hứa Dương bọn họ, vốn dĩ bọn họ có cơ hội cử đi học, nhưng sau khi suy nghĩ xong cuối cùng họ vẫn lựa chọn lợi dụng tài nguyên tăng lên, sau đó tham gia đổ vào trường đại học. Bạn học thi đổ vào đại học của tinh hệ Thự Quan hình như có mấy người, nhưng mà, Lục Trạch chỉ quen với Hứa Dương bọn họ, những người khác cũng không tính là thân quen. Đáng tiếc là, Lý Nhị Hầu ngồi cùng bàn với Lục Trạch không thể thi đỗ, dù sao thiên phú của Lý Nhị Hầu không khác gì so với Lục Trạch kiếp trước, cũng được coi là bình thường. Mà trường ở tinh hệ Thự Quan tất nhiên là trường nổi tiếng, vậy nên học sinh muốn vào đó cũng rất khó. Nhưng mà, sau khi tốt nghiệp Lục Trạch cũng không đi học lớp, lúc ấy hắn đã tham gia kiểm tra nhập học ở Đại học Liên bang. Sau ngày tựu trường, đám người Hứa Dương trái lại cũng không liên lạc gì với Lục Trạch, Lục Trạch cũng bị bận chuyện tu luyện, cũng không hề để ý. Nói vậy, những tên kia sẽ không quên hắn chứ? Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Trạch tối sầm. Khâu Đông Nhất nghe vậy, ánh mắt sáng lên, mỉm cười gật đầu, đúng, chính là bọn họ, thành tích của bọn họ khi thi vào trường rất tốt, vào được lớp tinh anh, bây giờ chính là lớp ta dạy. Không ngờ Lục Trạch lại vẫn nhớ Hứa Dương bọn họ. Chương 981, lợi nhận ma tộc tấn công lúc học trong trường, khi Hứa Dương bọn họ nhắc đến việc từng học chung lớp cấp 3 với Lục Trạch, nhưng mà, bọn họ cũng không nói nhiều, lúc này Khâu Đông Nhất cũng chỉ tìm đề tài để nói chuyện mà thôi. Xem ra Lục Trạch không phải người quên chuyện cũ, nhưng người khác nhìn Khâu Đông Nhất với vẻ mặt đầu mơ hồ, gia hỏa này nhìn có vẻ đứng đắn, không ngờ lại thật sự đi trò chuyện với Lục Trạch. Tinh hệ La Cu, tinh thể căn cứ. Trong phòng hội nghị chỉ huy, trên mặt trung tướng Nhạc Kính Hành tinh cấp nở một nụ cười, lúc này hắn đang ngồi ở vị quân đội cấp cao cũng đã thể hiện vài phần thoải mái đã lâu không có. Trong tình huống bị đại quân của ma tộc lợi nhận áp đảo, lần đầu tiên bọn họ mỉm cười. Trung tướng Nhạc Kính mỉm cười và nói, lần này, ma tộc lợi nhận hành động nhằm vào tinh hệ Ách Nạp đã thất bại, trong đó may mà có Lục Trạch và Lâm Linh. Thiếu tướng Nam Cung, học trò của ngươi rất xuất sắc. Vừa nói, hắn dùng vẻ mặt đắc ý nhìn Nam Cung Tỉnh. Ngay cả những người khác cũng ngưỡng mộ nhìn Nam Cung Tỉnh, vừa rồi thủ vệ quân truyền tin về, vốn yếu tự không gian đạn ở tinh hệ Ách Nạp sẽ phát nổ cuối cùng đã được ngăn lại, sau đó lỗ đen tự nhiên còn xuất hiện, nhưng thực lực cao nhất của hư không thú chỉ là thuế phàm cảnh tầng 6. Đây là điều vạn hạnh trong bất hạnh. May mắn hơn là Lục Trạch vậy mà lại dừng sức mình tiêu diệt toàn bộ hư không thú. Lúc tin tức này được truyền đến, trừ Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hoa Sa hiểu được thực lực của Lục Trạch thì dường như tất cả mọi người đều không dám tin. Tu vi của Lục Trạch còn chưa đạt đến thuế phàm mà đã có chiến lực như vậy rồi sao? Thiên phú này không khỏi khiến người khác kinh ngạc, cho nên, mặt Nam Cung Tỉnh từ lúc bắt đầu vẫn luôn đầy đắc ý, đây chính là học trò của nàng. Người nàng vẫn luôn dạy bảo. Đều do nàng dạy dỗ tốt. Nam Cung Tỉnh vui vẻ dành hết công lao về mình. Nàng định sau khi quay về sẽ mang ít đồ ăn ngon đến đại hắn. So với sự vui vẻ của Nam Cung Tỉnh thì tâm trạng của Thu Nguyệt Hòa Sa tương đối không tốt. Nàng cũng có dạy dỗ hắn mà, kết quả tất cả mọi người đều chỉ cho rằng mẫu Bạo Long dạy dỗ. Nàng rất muốn làm giảng viên vinh dự ở Đại học Liên bang. Điều nàng khiếp sợ nhất là Lạc Băng Tình và Derek. Phải biết, chiến lực của Lục Trạch ít nhất cũng đạt đến thuế phàm cảnh tầng 6 mới có thể tiêu diệt hư không thú, lúc đó mới bao lâu. Hắn đã nhanh chóng đuổi kịp bọn họ rồi, tốc độ tiến bộ quá nhanh. Không khí của phòng họp tương đối vui vẻ thoải mái, bây giờ không có nỗi lo về sau nữa, hơn nữa lại có viện thủ vệ quân quân của tinh hệ Ách Nạp ở đây, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng ma tộc lợi nhận sẽ liều mạng đến. Chỉ đợi ngày mai viện quân đến thì hoàn toàn không thành vấn đề. Ngay lúc này, còi báo động vang lên, trong phòng họp, trên hình chiếu xuất hiện một binh sĩ. Trong mắt hắn có vài phần không thể tin chào Trung tướng Nhạc Kính và nhanh chóng báo cáo, Trung tướng, ma tộc lợi nhận tấn công. Trung tướng Nhạc Kính nghe vậy, trợn to hai mắt, cũng có chút không dám tin, cái gì? Phải biết, bây giờ binh lực hai bên không khác nhau là mấy, tại sao ma tộc lợi nhuận phải tấn công lúc này? Điều này căn bản không có lý, nhưng mà, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn được hắn tôi luyện trọng bao nhiêu năm khiến hắn lập tức thu hồi sự ngạc nhiên, hắn chợt đứng lên, nghiêm nghị nói. Chuẩn bị tác chiến, bọn họ được coi là bên phòng thủ, chí ít tài nguyên tiếp tế của bọn họ vẫn chiếm ưu thế lớn hơn bọn chúng so với bọn chúng, binh lực không cách biệt, đám ma nhãi con kia dựa vào cái gì mà đến đây. Nhưng, nếu bọn chúng đã tới, tất nhiên phải để bọn chúng lưu lại đồ vật gì đó mới được. Đồng thời, sau khi dừng lại một chút hắn tiếp tục nói, điều động hạm đội thăm dò, lúc này phải chú ý đến động tĩnh xung quanh tinh hệ, xem thử có phải ma tộc lợi nhận đã chuẩn bị đằng sau không. Đúng rồi. Bảo bên phía tinh hệ Ách Nạp đừng buông lỏng cảnh giác, binh sĩ trong hình chiếu trên không vội vàng đáp, dạ. Sau đó, màn hình biến mất trên không.